Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310 Khuynh Thiên Kính 4. Mộ Dung Lan không kiên nhẫn nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái. Nói, ngươi rốt cuộc thí không thử. Vẫn là nói ngươi không dám thí. Nghe được Mộ Dung Lan như vậy vừa nói. Lam Tiêu sửng sốt, phục hồi tinh thần lại lớn tiếng nói. Trước tới liền trước tới. Có gì đặc biệt hơn người, dứt lời. Lam Tiêu dưới chân một chút, liền hướng tới mặt trên bay đi. Không cần chơi đùa đầu, tử thần nhìn phía trước. Đạm mạc nói một câu. Mộ Dung Lan nghe vậy. Xua xua tay, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nghe hai người đối thoại, Ninh An lại nhìn chung quanh những người đó thần sắc. Liền biết, này Thánh Nhạc Sơn có cổ quái. Mộ Dung Lan, ngươi chờ, ta đây liền qua đi, phía trước chuyển đến Lam Tiêu thanh âm ni, phải không? Mộ Dung Lan cười như không cười, tiếp theo nháy mắt, liền giơ tay che khuất đôi mắt, những người khác cũng nhanh chóng cúi đầu. Phanh, một tiếng, giống như là đụng phải pha lê giống nhau, Lam Tiêu còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, tay chân cũng chưa biện pháp nhúc nhích. Theo sau liền lập tức rớt đi xuống, ngã trên mặt đất, Lam Tiêu đau nghiến răng nghiến lợi, phục hồi tinh thần lại lúc sau, dùng tay xoa xoa phía sau lưng, hung tợn nhìn về phía Mộ Dung Lan, hảo chơi sao? Mộ Dung Lan nâng chạy bộ qua đi, ở Lam Tiêu trước mặt dừng lại bước chân, cười nói, cũng không tệ lắm, ngã xuống cảm giác thế nào? Lam Tiêu xoa xoa bối. Trừng mắt nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái, nét mặt biểu lộ như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Từ hàm răng phùng bên trong nhảy ra mấy chữ, cũng không tệ lắm ni, nghe Lam Tiêu nghiến răng nghiến lợi mấy chữ. Mộ Dung Lan lui về phía sau một bước, nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên núi đi, tuy rằng không thể dùng linh lực phi hành, nhưng là dùng tốc độ vẫn là có thể. Chỉ là sẽ tương đối tiêu hao linh lực, nghe nàng nói như vậy. Lam Tiêu cũng không ở cùng nàng so đo. Đứng lên, vỗ vỗ quần áo, đi thôi, dẫn đầu đội trưởng bình tĩnh lãnh đoàn người hướng Thánh Nhạc Sơn bên trong đi đến. Tiến vào Thánh Nhạc Sơn lúc sau, Ninh An liền cảm giác được một cổ dư thừa linh lực hơi thở. Thân thể nháy mắt nhẹ nhàng nhiều, liền bắt đầu vừa đi, một bên hấp thu linh lực. Nàng gần nhất bị nhốt ở Thiên Linh Tam Tinh đã thật lâu. Nhìn xem có thể hay không hấp thu này đó lực lượng mà tiến giai. Tuy rằng nói có thể dựa vào tốc độ lên núi, nhưng là đương đoàn người tới rồi đỉnh núi thời điểm, vẫn là mệt đến không nhẹ. Nhìn bên cạnh vẻ mặt phong khinh vân đạm nhẹ nhàng vô cùng Ninh An. Mộ Dung Lan không bình tĩnh. Ninh An, ngươi, không mệt sao? Từ dưới chân núi đến trên núi, nàng đều mau mệt chết, linh lực cũng tiêu hao không sai biệt là mần ni nàng là thiên linh đỉnh. Ninh An là thiên linh tam tinh, như thế nào sẽ so nàng còn nhẹ nhàng? Ninh An nghe vậy, lắc đầu nói, không mệt a, bởi vì một đường lại đây hấp thu linh lực, nàng một chút cảm giác đều không có, như thế nào sẽ mệt, biến thái, Mộ Dung Lan nói xong. Liền hướng phía trước đi đến, đại biến thái, Lam Tiêu nhìn Ninh An nói một câu. Cũng đi theo đi rồi, không thể hiểu được bị hai người mắng biến thái. Ninh An miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, tử thần từ Ninh An bên người đi qua. Há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói, trực tiếp từ Ninh An bên người đi qua. Tử thần tuy rằng chưa nói. Ninh An lại cũng có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Cái trán tam căn hắc tuyến hiện lên, Ninh An đứng ở tại chỗ, khóe miệng run rẩy, kia ba người là đầu nước vào vẫn là thế nào? Lắc đầu, nhanh chóng theo đi lên, bởi vì đã về tới Khuynh Thiên Kính, những cái đó tới đón Mộ Dung Lan người liền từng người đi vội, mà không có đi theo Mộ Dung Lan bên người. Hết chương.